818 về câu chuyện binh vương xuyên qua, chương 79 Cao Lệ thẳng tiến, góc truyện audio.com, edit bằng đi tiết chạm, chẳng biết tại sao, bị thu thập một chút, bưng thắt lưng xuất hiện ở sân huấn luyện. Bên trong chàng, bốn người làm thành một đội đang luyện tập kéo dây thừng, Ngô Dụng Tu Mão cầm dây thừng đo khoảng cách phía trước, tốt xấu gì cũng huấn luyện lâu như vậy, tình huống đứt dây thừng lúc mới bắt đầu cũng không thấy xuất hiện nữa. Đã tổng kết ra kinh nghiệm xương máu, cả đám Ngô Dụng Tu Mão đều thu nhỏ cảm giác tồn tại, chỉ có Chu Chiêm Cơ, Ngốc Bạch Ngọt là sắp tới. Người đây là bị trẹo thắt lưng, sau đó làm vẻ mặt như người từng trải nói. Thắt lưng của nam nhân là quan trọng nhất trong quan trọng, cần hào hào yêu quý đó, nếu không ngươi sẽ chịu thiệt. Chu Chiêm Cơ dùng cái loại biểu tình đáng khinh nam nhân đều hiểu không nói gì nhìn Tiết Trạm. Lão tử nằm hưởng thụ là tốt rồi, lực thắt lưng có được hay không không sao cả. Nếu Chu Chiêm Cơ biết ý tưởng trong lòng Tiết Trạm, phòng chừng không phải chỉ phun ra một ngụm máu đơn giản như vậy. Ta có nghe nói chuyện Cao Lệ mượn binh, Hoàng gia ra dự định cho thiểu phủ quân đến, ý chỉ ngày mai sẽ ra kinh. Nhanh như vậy, phí vất vả này kia đàm ổn thỏa rồi. Nói tới đây, Chu Chiêm Cơ cũng thở dài. Đường xá xa xôi, sao có thể đợi được đến lúc quốc chủ Cao Lệ để trình thư khế ước tới. Lại đi lại về, Hoa Hiên cũng lạnh. Sứ thần trình lên hiệp nghị bước đầu, quỳ thỉnh Hoàng gia ra cho Cao Lệ mượn binh trước, sau đó trực tiếp cùng quốc chủ Cao Lệ trò chuyện với nhau, đàm phán được rồi thì trực tiếp xuất binh, không đồng ý lại đàm. Nguyên bản cho rằng đã nắm chắc kết quả đột nhiên lại cấp bách như vậy. Tiết Trạm buồn bực muốn mắng tổ tông của đối phương, Hoàng gia gia kỳ thật cũng rất không muốn, nhưng có một số việc cho dù là hoàng đế cũng không phải nói được là có thể được. Góc độ đối đãi với mỗi sự việc không giống với những người bình thường, cho nên Chu Chiêm Cơ rất hiểu quyết định này của Chu Lệ, dù sao thanh danh của Đại Minh không thể phá hư, nếu thực sự đợi đến lúc quốc chủ Cao Lệ đưa thư khế ước tới mới xuất binh, sợ rằng mộ phần hoàng tộc Cao Lệ cũng có khả năng đã xanh cỏ. Đến lúc đó khế ước không thành, ưu đãi lấy không được, ngược lại phải gánh thêm xú danh. Tiết Trạm đương nhiên hiểu được những chuyện này, nhưng hắn lo lắng chính là một sự thật khác. Thiểu phủ quân tới Cao Lệ rồi, quốc chủ Cao Lệ lấy lý do thoái thác chậm chạp không viết khế ước, chẳng lẽ cứ nhìn giặc Hoa giết hại dân chúng? Lẽ nào chúng ta cũng không xuất binh? Xuất binh, sau khi xong việc quốc chủ Cao Lệ đổi ý, không có giấy trắng mực đen, lấy cái gì chứng minh? Tới Cao Lệ rồi, quyền chủ động có nguy cơ đổi chủ, ta sợ lại là dùng giò trúc múc nước thôi. Tiết Trạm lo lắng cũng không phải nói suông, cho dù là ước định giữa hai nước, phản bội cũng không phải không có ví dụ, đến lúc đó quốc chủ Cao Lệ lâm thời đổi ý, Đại Minh giúp hắn đánh một hồi, trắng tay phòng chừng còn không được lời khen. Cho nên ta có ý tưởng này, ánh mắt Chu Chiêm Cơ hiện lên một tia thâm trầm, ta đi cầu Hoàng Gia Gia, để Hoàng Gia Gia đồng ý cho ngươi lĩnh hổ báo doanh tiến đến Cao Lệ. Ánh mắt của Chu Chiêm Cơ chuyển thành tàn nhẫn, nếu quốc chủ Cao Lệ có ý nuốt lời, người tức khắc phái người ra khỏi thành, chúng ta sẽ cho đại quân tiếp cận, có lý do chính đáng, không sợ Cao Lệ không sợ hãi. Tiết Trạm trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói, góc truyện audio.com, cách biệt 3 ngày quả thật mở rộng tầm mắt nha, lúc nào ngươi đã trưởng thành lòng dạ hiểm độc như thế. Nói chuyện đứng đắn coi, Chu Chiêm Cơ chừng hắn, mím môi, ngươi chỉ cần nói ngươi có nguyện ý hay không thôi. Không muốn thì sao, không muốn thì sẽ không nguyện ý, ta còn có thể áp giải ngươi đi sao? Chu Chiêm Cơ hướng về phía hắn ném ra ánh mắt xem thường. Không muốn coi như ta chưa nói, nguyện ý thì sớm làm, thừa dịp minh chỉ của Hoàng gia gia còn chưa hạ cần phải tới kịp. Ta mà nguyện ý thì việc huấn luyện làm sao bây giờ? Đại duyệt binh ngay tại tháng 5, hổ báo doanh chính là một trong những thành phần trọng đầu. Huấn luyện không xong gây ra sự thiếu sót, đến lúc đó trách nhiệm này ai gánh? Chu Chiêm Cơ làm vẻ mặt ngươi cứ giả bộ cho ta. Ngươi cho rằng ta không biết đại duyệt binh lần này là ngươi gây sức ép hay sao? Tiết Trạm làm vẻ mặt vô tội, dựa vào cái gì nói là ta? Chấm, nhấc chân, tu bụng, thậm chí góc độ ánh mắt cũng phải so đo, còn lấy dây thừng đo đạc kém một chút liền thành cầu gặm bùn, biện pháp biến thái gây sức ép người loại này, trừ ngươi ra tuyệt không có người thứ hai. Chấm, cái gọi là trúc mã không phải là giả, biện pháp biến thái gây sức ép người này từ nhỏ hắn cũng bị hãm hại không ít. Nói xong lại cảm thán, địch hầu gia đối với ngươi thật là tốt, đưa đầu gánh chịu, đao kiếm đều hướng về phía hắn, ngươi chính là ngồi không hưởng lộc. Nói thật hắn không phải thân cha của ngươi chứ? Tiết Trạm cười ha hả với hắn, Chu Chiêm Cơ sờ sờ cái mũi, sau đó buồn bực. Ngươi nói lời chắc chắn nha, rốt cuộc có đi hay không? Ai, cứ tưởng đương sơ niên thiểu cùng nhau lớn lên, người mỗi ngày có thể đến đây tìm ta, có thể nói hai nhỏ vô tư bền chặt như keo như sơn, đồng giường cộng trầm ra thịt thân cận ngày tháng cũng không biết bao nhiêu, nhưng hôm nay ta vóc người nảy nở không còn tươi ngon mọng nước như lúc trước nữa, nói chuyện với ta cũng sẽ không còn ôn nhu mưa phùn mà là động một tí là hô to gọi nhỏ, quả nhiên là cảnh còn người mất giống như hoa cúc ngày hôm qua. Tiết Trạm ném bay tới một ánh mắt ai oán, lực sát thương nhất thời làm cho Chu Chiêm cơ tâm can tỳ phế thận đều đau. Nói từ hồ ly địch chân kia là thân cha của hắn. Ha ha, ghê tởm, ta liền ghê tởm ngươi, đến nha, cho nhau thương tổn nha, ai sợ ai. Bất quá ngay sau đó Tiết Trạm liền cười không nổi, bởi vì Chu Kỳ Lân đứng ở kia sắc mặt ám trầm, trông trộm mây đen dày đặc trên đỉnh đầu kia, sợ là nghe không ít. Tiết Trạm hảo muốn đi, tè, Chu Kỳ Lân khí thế như hồng đi tới, mỗi từng bước đi mỗi lặp lại một câu. Còn trẻ xanh tươi, đã nghe được từ đầu đến đuôi. Trời muốn diệt ta, chấm, hai nhỏ vô tư, nam phiếu ta có thể hảo hảo nói chuyện không? Như keo như sơn, bình tĩnh, ngàn vạn lần bình tĩnh, đừng có lạnh như vậy nha. Đồng giường cộng trầm, cầu mang đi dùm, cầu thời gian quay ngược lại, cầu buông tha, da thịt thân cận, Tiết Trạm ôm đầu ngồi chồm hổm xuống đất. Khí thế của Chu Kỳ Lân quá mức mạnh mẽ, khí thế của Tiết Trạm quá yếu, ở trong mắt Chu Chiêm Cơ chính là một bên không ngừng tăng trưởng, một bên không ngừng yếu nhược, tựa như một người thành người khổng lồ, mà người kia đang thu lại thành người lùn nhỏ bé. Chu Chiêm Cơ không phúc hậu nở nụ cười, biểu tình vui sướng khi người gặp họa trực tiếp lên sân khấu. Quốc công gia tùy ý, đánh chết hay đánh cho tàn phế, lưu lại chút hơi thở đều được, không cần khách khí. Góc truyện audio.com, Thái Tôn Điện Hạ khách sáo rồi. Luyến tiếc đánh luyến tiếc mắng, nhưng trên giường dùng nhiều ba phần lực không sợ không nhận. Sau gáy Tiết Trạm chợt lạnh, chịu đựng áp lực hướng về phía Chu Kỳ Lân lộ ra ba phần xin khoan dung, năm phần nịnh nọt, hai phần ý cười vô tội. Chu Kỳ Lân tức giận chừng hắn, mím môi. Đứng lên đi, biết sự việc đã được cho qua, Tiết Trạm lập tức mặt mày hớn hở. Sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa mở ra hình thức trêu chọc người, nhẹ nhàng dựa sát vào tiếng nói mang hơi hám mập mờ. Nghĩ muốn ta, chấm, rõ ràng buổi sáng mới nói đừng, thậm chí một đêm triền miên, nhưng Chu Kỳ Lân không thể không đồng nhận thức hắn đích thật là có suy nghĩ này. Nhưng làm cho người ta buồn bực chính là tiểu hỗn đản này một chút chưa từng nghĩ tới, ngược lại có tâm tư ở chỗ này cùng người khác quấn lấy nhau. Chu Kỳ Lân áp chế ghen tuông trong lòng, thành thực gật đầu. Ân, là muốn, biểu tình quá mức bình thản, thần hình quá mức thản nhiên, nhưng lực đánh vào Tiết Trạm mà nói tuyệt đối là bão mãn cấp. Nhưng loại bão này hắn phi thường muốn chịu nha, tốt nhất là siêu cấp 12. Càng lợi hại càng tốt, cái loại khiến hắn thần hồn điên đảo đi nha. Lại nói thế giới này tại sao không có máy ghi âm chứ? Hắn nghĩ muốn đem lời vừa rồi ghi lại, nghe hơn 10, 20 năm cũng không ngán nha. Hoàn hồn, Chu Kỳ Lân buồn cười búng ót hắn một cái, thấy người hoàn hồn mới hỏi. Vừa rồi cùng Hoàng Thái Tôn nói cái gì đó? Tiết Trạm cười khẽ, đang nói như thế nào hãm hại Cao Lệ. Nói như thế nào, ý tứ của Hoàng Thái Tôn là xin cho ta đi theo đi Cao Lệ một chuyến, nếu như Cao Lệ có đổi ý, liền phái người ra khỏi thành đem đại quân áp sát. Chu Kỳ Lân thần sắc lạnh lẽo, người đáp ứng rồi, chuyện là ta không dự định không đáp ứng. Tiết Trạm trả lời bình thường như ăn cơm uống nước làm cho trong lòng Chu Kỳ Lân phát lên một cỗ lửa giận. Ta đây thì sao, hiện giờ chuyện đại duyệt binh là hạng mục công việc hàng đầu, hắn phụ trách huấn binh hiệp trợ thái tử, là đi không được, nói cách khác Tiết Trạm vừa đi ít nhất hai người phải chia lìa hai tháng. Thậm chí càng lâu, chẳng lẽ hắn sẽ không nghĩ tới trước khi quyết định nói cho mình một tiếng sao? Sẽ không nghĩ tới mình sẽ tưởng niệm, sẽ lo lắng, sẽ khó an sao? Nghĩ vậy vẻ mặt Chu Kỳ Lân dừng lại, hắn làm sao lại u hoán giống như phụ nhân vậy chứ? Ý thức được chính mình sai lầm, Chu Kỳ Lân bật người trở lại thái độ đoan chính. Nếu muốn đi tốt nhất cùng tiểu phụ quân hình thành một sáng một tối. Hổ báo doanh chỉ có 1000 cũng vừa tốt để che giấu. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông nha, nghĩ thật giống ta. Hắn chính là tính toán như vậy, Cao Lệ không đổi ý là tốt rồi, đổi ý, ha ha, gãi đúng chỗ ngứa nha. Chuyện Chu Chiêm Cơ có thể nghĩ đến, Chu Lệ không có khả năng sẽ không nghĩ đến, Chu Chiêm Cơ vừa nói Chu Lệ liền đồng ý, thánh chỉ một đạo minh một đạo ám, minh thì hòa tốc đưa đến nơi thiểu phụ quân đóng quân, ám cùng ngày đưa đến trên tay Tiết Trạm. Thu được thánh chỉ, Tiết Trạm bảo hộ báo doanh hòa tốc thu thập hành trang, việc vật giao phó xuống phía dưới, mà bản nhân hắn cũng thẳng đến Hùng Sư Doanh, vừa vặn Chu Kỳ Lân cũng lại đây, hai người ở nửa đường vừa vặn đụng phải. Tiết Trạm cười, đánh ngựa đến gần. Đi sang bên ngươi đi, phía ta đang thu thập hành trang lộn xộn. Góc truyện audio.com, hai người lại giục ngựa chạy quay về Hùng Sư Doanh. Thủ vệ thấy quốc công gia nhà mình đi mà quay lại còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì, thấy Tiết Thế Tử phía sau mới ra vẻ hiểu rõ. Nguyên lai cùng Tiết Thế Tử cùng một chỗ nha, vậy đi mà quay lại chính là bình thường. Ô Hùng vội ra chào đón, thấy Tiết Trạm thì kinh ngạc. Tiết Thế Tử không phải nên vội vàng chuyện bát doanh sao? Tiết Trạm nhảy xuống ngựa, vội cũng phải ăn cơm đi ngủ không phải sao? Thuận tay đem dây cương đưa cho tiểu binh ra chào đón, giao phó uy ngựa chút cỏ tốt, hướng sang Ô Hùng điểm điểm cằm. Ta đêm nay liền ngủ ở đây, phiền toái Ô tướng quân cho chút đồ ăn ngon, dù sao hai tháng kế tiếp ta phải màn trời chiếu đất rồi. Ngươi màn trời chiếu đất liên quan gì đến ta? Chấm, nhưng ngẫm lại quan hệ của đối phương cùng với quốc công gia nhà mình, Ô Hùng vẫn là phi thường kinh sợ chạy đi chuẩn bị. Tiết Trạm quả thực đem nơi này xem như nhà mình, muốn thức ăn còn chưa đủ, còn muốn người ta chuẩn bị nước ấm cùng quần áo sạch sẽ, thở ra một hơi tắm rửa một cái, hưởng dụng xong mỹ thực quay đầu lại chiếm lấy giường ngủ của Chu Kỳ Lân an ổn mà ngủ. Chu Kỳ Lân tuần đêm xong trở về ăn chút đồ ăn đã lạnh, tắm qua nước cũng lạnh, quay đầu lại xốc chăn lên, bên trong chăn thân thể trần trụi nóng như lửa lập tức quấn lên. Hai chân bò lên ma sát hai chân, hai tay trong y phục mềm dẻo tựa như rắn, tươi đẹp nhục dục diễm lệ, lại giống gảy huyền cầm, thân thể Chu Kỳ Lân nháy mắt khẩn trương. Khách trương,